Tuyệt thế dược thần, chương 1088, mời người có ngươi cái này thái độ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quách Hủ đi vào Thiên Thánh Quảng Trường thời điểm, trong nội tâm cùng ăn phải con ruồi đồng dạng khó chịu, hắn thật sự không nghĩ ra. Vân Tiêu đại nhân đã nói sẽ không gặp Cơ Thanh Vân, vì cái gì lại vô cùng lo lắng địa làm cho chính mình tìm hắn đi nhơn nữa, còn muốn vẻ mặt ôn hòa, cần phải mời đến. Cái này, không phải muốn mạng người sao? Thiên Thánh trên quảng trường thỉnh thoảng truyền đến trận trận tiếng kinh hô, cái kia đều là tại vì Diệp Viễn kỹ càng thuật chế thuốc mà kinh hô. Diệp Viễn tại trên quảng trường đã luyện chế ra một ngày một đêm, luyện chế ra hơn 20 khỏa cửu giai đan dược. Dù vậy, những người kia chứng kiến Diệp Viễn cái kia thần hồ kỳ kỹ thuật chế thuốc, vẫn cảm thấy xem thế là đủ rồi. Đỉnh phong đan đế luyện chế, có thể không phải là người nào đều có thể chứng kiến. Quá mới lạ, đều mau tránh ra cho ta. Quách Hủ một tiếng quát chói tai, âm thanh lạnh lùng nói. Những đạo huyền kia cường giả bị một tiếng này giống lại càng hoảng sợ. Cái kia hư huyền cảnh uy thế, đem bọn họ khó chịu trực tiếp đánh nữa trở về. Lại xem xét, lại là Quách Hủ cái này từ kim điện thủ tịch, bọn họ đều là kinh ngạc không thôi. Nhất là những còn không có kia đến phiên đạo huyền cảnh võ giả, nguyên một đám không khỏi không ngừng kêu khổ. Xem Quách Hủ cái dạng này, rõ ràng cho thấy đến bới móc. Xem ra, Thánh Thành rốt cục nhịn không được muốn làm vượt rồi. Bởi như vậy, bọn hắn đan dược chẳng phải là không có biện pháp luyện chế ra. Quách Hủ tách ra đám người, đi vào Diệp Viễn trước mặt, lại bị Ngao Khiên trực tiếp ngăn lại. Quách Hủ nhướng mày, lạnh lùng nói, như thế nào, nơi này chính là Thánh Thành, ngươi dám ở chỗ này dương oai. Ngao Khiên vẻ mặt khinh thường nói, chưa đủ lông đủ cánh tiểu oa nhi, cái kia Thánh Thành đến hù dọa ngươi Ngao gia. Lão tử hôm nay tựu dương oai, làm sao vậy? Ngươi dám quấy rầy đại nhân luyện đan, tin hay không lão tử đánh cho ngươi mẹ đều không nhận biết ngươi. Tê, tất cả mọi người là ngược lại hít một hơi hơi lạnh, dám ở Thánh Thành như vậy càn rỡ ngươi, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Quách Hủ thế nhưng mà từ kim điện đại đệ tử, hơn nữa là hư huyền cường giả. Trên cơ bản là có thể đại biểu Thánh Thành thái độ rồi. Hơn nữa bọn họ cũng đều biết, cái này từ kim điện đại đệ tử, cũng không phải là như vậy dễ đối phó. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Quách Hủ muốn bộc phát thời điểm, làm cho bọn hắn mở rộng tầm mắt sự tình đã xảy ra. Ngay từ đầu, Quách Hủ thật là tạc nổi cáu rồi, nhưng là vừa nghĩ tới Vân Tiêu đại nhân, hắn cưỡng ép giàn xuống chính mình lửa giận, âm thanh lạnh lùng nói. Ta đây chờ hắn luyện hết. Dứt lời, Quách Hủ ôm kiếm lui qua một bên, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Diệp Viễn luyện đan. Trong mắt mất đầy đất, ngạo khí lăng vân Quách Hủ, lúc nào trở nên tốt như vậy nói chuyện. Ngao Khiên nhìn xem hắn, đồng dạng cười lạnh nói, thức thời là tốt rồi. Một bên, Quách Hủ nhìn xem Diệp Viễn luyện đan, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Hắn là bái kiến Diệp Viễn luyện đan, nhưng là hiện tại Diệp Viễn, tựa hồ so trước kia lợi hại hơn rồi. Trước khi, Vân Tiêu đem hắn tìm đến, đổ ập xuống nói một trận, cũng không có cho hắn nói thỉnh Diệp Viễn quá khứ nguyên nhân. Nhưng là hiện tại, hắn tựa hồ có chút đã minh bạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quách Hủ tuy nhiên tự phụ, nhưng cũng là tuyệt đỉnh thông minh chi nhân, liên lạc với luyện dược sư công hội chậm chạp không có ra tay, lại liên lạc với Vân Tiêu thái độ chuyển biến, hắn rốt cục nghĩ thông suốt. Thế nhưng mà, làm cho hắn đến thỉnh Diệp Viễn, hắn hay vẫn là 100 cái không tình nguyện. Không hề nghi ngờ, một hồi Diệp Viễn tuyệt đối sẽ không cho hắn hỏa nhã tử xem. Diệp Viễn luyện chế viên đan dược kia, tựa hồ so với trước dùng nhiều rất nhiều thời gian. Vốn là hắn luyện chế một khỏa cửu giai đan dược, ước chừng cần tốn hao 2 canh giờ, thậm chí càng thiếu thời gian. Mà viên đan dược kia, đã trọn vẹn luyện chế ra 4 canh giờ. Quách Hủ ở một bên bực bội bất an, nhưng là vốn lại không thể làm gì. Hắn không biết, những võ giả khác nhưng lại đều đã nhìn ra, Diệp Viễn là ở cố ý gạt hắn. Rốt cục, viên đan dược kia ra lò, đã sớm không kiên nhẫn Quách Hủ, lập tức tiến lên, ngăn chặn Diệp Viễn, trầm mặt nói. Cơ Thanh Vân, mượn một bước nói chuyện, nhưng mà, Diệp Viễn lại như là không phát hiện hắn bình thường, trực tiếp vượt qua hắn. Đi vào một cái đạo huyền cảnh võ giả bên người, thân thiết mà đem đan dược đưa cho đối phương. Lại là siêu phẩm đan dược, Thanh Vân Tử đại nhân thật sự là không dậy nổi, hai ngày này luyện chế đan dược, mỗi một khỏa đều là siêu phẩm. Trong đám người không biết là ai, phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, tất cả mọi người là sâu chấp nhận gật gật đầu. Cái này cửu giai khô vinh đan dược lực quá mạnh mẽ, dùng thực lực ngươi bây giờ, căn bản không cách nào hoàn toàn luyện hóa. Đến lúc đó, sẽ đối với ngươi nội phủ tạo thành không nhỏ tổn thương. Sau khi trở về, có thể tìm ra tìm nguyên khê linh nhũ hóa khai viên thuốc này, sau đó phân 5 lần ăn vào. Bởi như vậy, chẳng những có thể làm cho ngươi đầy đủ hấp thu đan dược dược lực, hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ, hiểu chưa? Diệp Viễn đối với cái kia võ giả dặn dò, cái kia võ giả vẻ mặt cảm kích, nạp đầu liền bái, nói. Đa tạ Thanh Vân từ đại nhân, Diệp Viễn cười nói, không cần đa lễ, kế tiếp là ai, cái này vừa hỏi, lặng ngắt như tờ. Quách Hủ đang tại nhìn chằm chằm, ai dám lên tiếng. Cơ Thanh Vân, nơi này chính là Thánh Thành, ta hiện tại đứng ở chỗ này, không có ta gật đầu, bọn hắn ai dám tìm ngươi luyện đan. Quách Hủ cười lạnh nói, Diệp Viễn xoay người, nhìn xem hắn cười nói, vậy sao, cái kia chính là nói, chỉ cần ngươi không ở chỗ này, bọn hắn có thể tìm ta luyện đan. Quách Hủ sững sờ, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Diệp Viễn tựu đối với Ngao Khiên nói. Lão Ngao, đem cái này om sòm ra hỏa quét ra đi. Vâng, đại nhân, Ngao Khiên vẻ mặt hưng phấn, muốn ra tay đối phó Quách Hủ. Quách Hủ sắc mặt trầm xuống. Cả giận nói, Cơ Thanh Vân, ngươi quả thực không thể nói lý, ta không phải tới tìm ngươi đánh nhau, chỉ là thỉnh ngươi đi xem đi Thiên Thánh Tháp. Thiên Thánh Tháp, là Thánh Thành Hạch Tâm, thì ra là Thánh Thành Tam Cự đầu nơi ở, có thể nói, Thiên Thánh Tháp là Thánh Thành Đại Não. Diệp Viễn thản nhiên nói, mời người có ngươi cái này thái độ đấy sao? Bản thiếu gia tại đây miễn phí luyện đan, chính là ban ơn cho Thánh Thành võ giả. Ngươi rõ ràng uy hiếp bọn hắn, giáp tâm ở đâu? Diệp Viễn, chữ chu tâm a. Quách Hủ mặt tối sầm, nói. Vân Tiêu đại nhân tại Thiên Thánh trong tháp chờ ngươi. Diệp Viễn nghe vậy, vẻ mặt kinh ngạc nói. Vân Tiêu, hắn không phải đang bế quan, ai cũng không trông thấy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Tiêu đại nhân thế nhưng mà Thánh Thành một trong tam cự đầu, hắn mỗi một lần bế quan đều tác động lấy Thánh Thành an nguy. Hắn muốn bế quan, liền làm cho hắn nhiều bế quan một hồi, ta sao có thể đi gặp hắn? Quách Hủ khuôn mặt hắc thành đáy nồi, hắn liền Vân Tiêu đều chuyển đi ra, không nghĩ tới Diệp Viễn căn bản không nể tình. Lúc trước Vân Tiêu dùng bế quan đảm đương lấy cớ, hiện tại Diệp Viễn lại dùng lời này đến trả kích, không chút nào châm chọc a. Diệp Viễn tiếp tục ung dung nói, ngươi trở về nói cho Vân Tiêu, nói ta có rất nhiều thời gian, làm cho hắn chậm rãi bế quan, không cần phải gấp. Thánh Thành võ giả hay vẫn là rất nhiệt tình, đối với đan dược nhu cầu cũng rất lớn, vừa vặn, ta có thể cho mấy cái đồ tử đồ tôn luyện tập. Mọi người thực lực tăng lên, ma tộc đánh tới thời điểm, chúng ta nhân tộc cũng nhiều một phần nắm chắc. Diệp Viễn, làm cho tất cả mọi người toàn thân chấn động. Ma tộc, Thanh Vân Tử đại nhân, là có ý gì? Quách Hủ cũng là sững sờ, không nghĩ tới Diệp Viễn nói ra nói như vậy đến. Ma tộc sự tình, chỉ có tam cự đầu cái kia cấp bậc mới biết được. Hắn tuy nhiên là hư huyền cường giả, nhưng là căn bản còn không có tiến vào Thánh Thành chính thức hạch tâm. Cách chương.